Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 59, nóng a tương đương. Góc truyện audio.com. Sau 2 ngày bận rộn đăng tuyển, quảng cáo cho vụ tuyển nhân viên sắp tới. Đại hội tỷ võ vậy mà sắp kết thúc rồi. Hai người trụ được tới trận chung kết. Một người, tất nhiên là Ích Đại Nhân, cha của rất nhiều hầu tử của các thiếu nữ Phong Nguyệt Thành. Cùng với Lam Tu, một yếu tố vô cùng bất ngờ của giải năm nay. Bạch Linh ở trận bán kết gặp phải Ích, bất hạnh bị loại bay, thế nhưng Lam Tu ở bán kết lại gặp một người đại thúc hơn 30 tuổi. Thực lực cấp 3 đỉnh phong. Mặc dù thiên phú của Lam Tu tốt như thế nào, hắn vẫn còn quá trẻ, hoàn toàn bị vị đại thúc cưng càng già càng cay bán hành cho không thôi. Vốn tưởng Lam Tu sẽ thua. Thế nhưng đột nhiên tên này đột phá cấp 3 trung cấp ngay trên đài. Sau đó tận dụng cơ hội sử dụng sát chiêu. Một kích tất thắng, lọt vào chung kết. Sau ngày đó trong đêm rất nhiều tiểu thư uyển chuyển bày tỏ. Lam Tu là chân ái của đời mình. Mong được cùng nhau nối duyên. Sinh ra một đời tiểu thiên tài tiếp theo. Lại nói tới Cẩm Nhuệ đọc tới mấy lời này trên trang của Phong Nguyệt Thành tức giận tới ăn không ngon. Ngay sau đó 15 phút, mẫu đơn liền nhìn thấy Lam Tu một thân võ phục còn chưa thay. Đầy mồ hôi chạy tới. Ôi trời, Lam công tử đây đúng là bị bác sĩ Cẩm hung hăng nắm ở trong tay rồi. Lai cầm một rổ táo cắn rồi cắn. Thủ thỉ bên tai Rai. Em ăn ít thôi, táo này linh khí không phải là ít. Ăn nhiều khó tiêu. Rai nhíu mày nhéo tai con tinh linh kia răn dậy một trận. Ôi ôi đau, bà chủ cứu em với. Mẫu đơn mặc kệ hai con tinh linh làm trò, nhón chân gión rén mò tới trước cửa sổ của phòng khám bệnh. Dòng tai lên nghe ngóng bên trong. Ngươi, lại đây vuốt trôi cơn tức cho lão nương. Nếu không tối nay ngươi đừng hòng ngủ ngon. Tiếng của Cẩm Nhuệ vừa tức giận lại có chút gì đó làm nũng mè nheo. Khiến cho mẫu đơn nổi hết cả da gà lên. Thoải mái còn không mau cởi áo giùm lão nương. Tạ nóng quá đi mà tiếng rên rỉ nhão nhuẹt truyền ra từ bên trong. Mai có tí xôi thơm. Xôi chay hay xôi thịt đây ta các bê xd. Comment và like để ta đi mua thịt về nấu nha. 3. Mai 6.000 phiếu thì 6 chương xd. 6.500 phiếu thì 9 chương. 3. Và sẽ có một chương tặng cho bê bất kỳ bùm 100 phiếu vào ngày mai nhé. XDB nào bùm phiếu thì báo danh nha. Còn nếu không có ai bùm thì cá sẽ bóc lại comment của mấy chục chương TRC coi có ai chưa có quà thì phát quà ọ, nhưng đừng để cá phải đi tìm mà QAQ. Cách chương.